Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 21, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay, em gái gọi điện cho tôi. Điện thoại vừa kết nối đã đập thẳng vào mặt câu hỏi bao giờ tôi đưa Lam Sơn về nhà cho họ gặp. Không cần nghĩ cũng biết là ai miệng rộng nói ra. Em hy vọng lễ Giáng sinh tôi có thể về nhà. Hơn nữa dẫn theo Lam Sơn. Em hỏi tình trạng gần đây của tôi. Biết tôi không quá tệ thì cảm thấy hài lòng giống như mẹ già. Lúc học cấp 3, tôi còn vì em mà đánh bạn trai nhỏ phách thối. Một, của em, có thể em không biết tại sao nhưng vẫn cảm thấy tôi là quần thể thế yếu. Là một phe nên được bảo vệ, luôn quan tâm quá độ tới tình trạng yêu đương của tôi. Nhưng tôi biết em yêu tôi, mà tôi cũng yêu em. Lễ Giáng sinh tôi vốn định về nhà, nhưng sẽ không dẫn theo Lam Sơn. Quan hệ bây giờ của chúng tôi mà mời cậu ấy đến nhà qua lễ Giáng sinh vẫn có phần quá đường đột. Cơ mà, tôi định nhờ cậu ấy chăm sóc mèo của mình. Tôi rất nhanh đưa ra ý kiến này với cậu. Cậu ngoại trừ có chút kinh ngạc, cũng không từ chối. Anh muốn em ở lại nhà anh dịp Giáng sinh để chăm sóc Charlie Chaplin và Pharaoh. Tôi mang vẻ căng thẳng hỏi cậu. Cậu bận chuyện khác à? Cậu suy nghĩ một chút. Không. Không có, cậu không ra ngoài chơi. Không có gì hay để chơi. Cậu đưa một phần văn kiện cho tôi. Để tôi ký tên, tôi tiếp tục hỏi, không đi cùng cô gái nào. Sau khi ký tên xong, tôi khó hiểu sao cậu ấy không trả lời tôi ngay. Ngẩng đầu nhìn về phía cậu, sau đó liền thấy khóe miệng nhếch lên cười như không cười của cậu. Làm sao anh biết em nhất định thích con gái? Nói xong cậu lấy đi văn kiện trên bàn tôi, xoay người trở về chỗ ngồi của mình. Nếu như tôi đang ở trong phòng làm việc một mình, tôi sẽ cao hứng lăn lộn dưới đất. Ý của cậu là giống như tôi nghĩ ư, phải không? Tôi ôm tâm tình vô cùng thấp thỏm hỏi cậu, cho nên ý cậu là cậu thích con trai. Lam Sơn cúi đầu nghiêm túc sắp xếp văn kiện, vừa sắp xếp vừa thờ ơ trả lời tôi. Anh đoán xem, cậu đây là ý gì? Đây chẳng lẽ là trò chơi mới nào đó sao? Đoán đúng có thưởng, lần đầu tiên tôi có ý nghĩ giống các bạn. Chắc chắn cậu ấy đã nhìn ra gì đó. Nếu không loại cảm giác khiêu khích giống như trái tim bị lông chim quét qua như này là sao? 934 giây tốc 10 cây số đăng vào 2013. 12, 11, 11, 32. 43, Lam Sơn tiểu ca thật là quá bản lĩnh a, cảm giác rừng ở cây còn cao hứng hơn cả lầu chủ nha. 925 nam thần gả cho tôi đăng vào 2013. 12, 11, 11, 33, 12, Lam Sơn chắc chắn biết lầu chủ bạn thầm mến cậu ấy rồi. Lầu chủ bạn rõ ràng như vậy có thể lừa gạt được ai à, ngoái mũi, 926 hố quá sâu đăng vào 2013. 12, 11, 11, 33, 12, tôi chỉ quan tâm cuối cùng lầu chủ có ngoan ngoãn bị Lam Sơn thao hay không, 927. Không đăng vào 2013, 12, 11, 11, 33, 12, cầu truyền hình trực tiếp phim thịt. Tôi rất quan tâm đời sống tình cảm của lầu chủ, mặt nghiêm túc, tin tưởng tôi, 928 quỳ liếm đăng vào 2013, 12, 11, 11, 33, 12, cách chương.